thiếu soái trở về. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 215. Nằm mơ giữa ban ngày sân bay. Đông Giang. Từng nhóm lón những người đàn ông mặc vest đen mau chóng tập kết tại cửa sân bay. Xếp thành hàng ngũ chào đón chỉnh tề. Cửa sân bay còn đậu một chiếc Rolls Royce. Và cả 8 chiếc Audi cùng một màu đen. Hoan nghênh đường rồ. Trong tiếng cung nghênh đều tăm tắp của mọi người. Một ông già mặc trang phục đường phục cổ. Dẫn theo một nhóm tùy tùng. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lại là đường bắt đầu tới Đông Giang. Bên tay trái đường bắt đầu là đường Thiên Kỳ con trai cả của ông ta. Bên tay phải là đường Hải Tâm con gái ông ta. Phía sau còn có đám môn đồ. Thuộc hạ như Lục Thương Thiên. Đích thân Lục Thương Thiên mở cửa xe cho đường bắt đầu. Đường bắt đầu và con trai con gái cùng nhau lên chiếc Rolls Royce. Sau khi lên xe, đường Hải Tâm cung kính nói. Bố, hài cốt anh hai chưa lạnh. Bù ỏi lễ hải quân này thật ra để con ra mặt tham gia là được rồi. Bố hà tất phải đường xe vất vả tới chứ. Đường bắt đầu lắc đầu. Trầm giọng nói. Hung thủ G3TCS3T anh hai con đến giờ vẫn ở thành phố Đông Giang. Ngay cả Thiên Tàn cũng bị hắn giết rồi. Bố buộc phải tự mình đến đối phó với hắn. Đường bắt đầu nói xong. Nhìn về phía con trai cả đường Thiên Cơ ở bên cạnh. Bố bảo con truyền hiệu lệnh của bó. Triệu tập môn đồ. Chuyện làm thế nào rồi? Đường Thiên Kỳ kiêu ngạo nói. Bố. Bố là vua Giang Nam. Môn đồ của bố trải rộng khắp phương Nam. Tối qua sau khi con phát vương lệnh của bố đi. Vô số môn đồ từ khắp năm châu bốn bể sôi nổi vội tới Đông Giang tề tựu. Cho tới vừa rồi. Con nhận được tin mới nhất. Môn đồ từ các nơi tới tề tựu. Đã hơn 30.000 người. Đường bắt đầu nghe vậy gật đầu hài lòng. Cả tỉnh Giang Nam lớn như vậy. Người có thể được nhiều người ủng hộ như ông ta. Chẳng có mấy người. Lúc này cô ta nghe thấy cha muốn sắp xếp hôn nhân đại sự cho mình. Lập tức liền sốt sắng. Bố, không phải con đã nói không gặp được người đàn ông siêu cấp ưu tú. Con sẽ không nghĩ tới chuyện lấy chồng sao? Đường bắt đầu cười híp mắt nói. Nếu đối phương chính là người đàn ông siêu cấp ưu tú. Rồng giữa loài người thì sao? Đường Hải Tâm mở to hai mắt. Trên đời thật sự có người đàn ông hoàn mỹ sao? Người yêu lý tưởng của con. Anh ấy trước tiên phải trẻ tuổi đẹp trai. Khí chất hơn người. Đường bắt đầu nói. Người đàn ông này. Cậu ta ước chừng 27 tuổi. Nghe nói trông tuần tú khôi ngô. Khí chất vô song. Đường Hải Tâm lại nói. Ngoài ra, người yêu lý tưởng của con. Anh ấy cũng phải có quyền lực vô thượng. Có tài sản vô biên. Con không thèm kẻ nghèo khổ đâu. Đường bắt đầu cười ha ha nói. Người đàn ông này, quyền tài vô song. Đường Hải Tâm tim đập loạn xạ. Không nhẫn nại được hỏi. Bố, người đàn ông hoàn mỹ mà bố nói. Rốt cuộc là ai vậy? Đường bắt đầu nói khiến người ta kinh ngạc. Cậu ta chính là chiến thần Hoa Hạ. Thiệu soái Bắc Cảnh, thiếu soái. Mắt Đường Hải Tâm lập tức toát ra ánh sáng lạ thường. Khuôn mặt xinh đẹp giống như uống rượu. Trở nên đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên nhanh hơn. Thiếu soái Bắc Cảnh, người chồng trong mơ của biết bao cô gái. Đường bắt đầu thấy dáng vẻ này của cô con gái. Liền biết con gái đã động lòng rồi. Ông ta cười ha hả nói. Thế nào, con gái không có ý kiến gì với hôn sự này chứ nhỉ? Đường Hải Tâm trong lòng vui vẻ. Nhưng ngoài miệng lại nói. Bố. Con đương nhiên là bằng lòng, nhưng không biết thiếu soái Bắc Cảnh người ta có đồng ý hay không? Nói không chừng người ta đã có người phụ nữ khác rồi. Đường bắt đầu lắc đầu nói. Điều này con yên tâm. Nghe nói thiếu soái khi còn thanh niên đã đầu quân. Bây giờ tuổi cũng không lớn. Cũng không nghe nói cậu ấy kết hôn rồi. Bố định đoán chắc chắn cậu ấy vẫn chưa lấy vợ. Đường Thiên Kỳ có chút lo lắng. Nhưng thiếu soái sẽ thích em gái sao? Đường bắt đầu cười ha hả nói. Con gái bố tướng mạo. Vóc dáng đều rất xuất sắc. Xuất thân cũng được coi là nhà giàu có. Lần này tham gia buổi lễ hải quân. Bố định quyên tặng 1 tỷ cho tướng quân Lưu Trấn Bình. Mục đích chỉ có một, đó chính là mời ông ta làm mai, kết hợp cho con gái bố và thiếu soái. Đường bắt đầu nói tới đây, lớn tiếng nói, nếu thiếu soái đồng ý với hôn sự này, bố bằng lòng đem một nửa gia sản tặng cho cậu ấy làm quà cưới. Đường Thiên Cơ và Đường Hải Tâm nghe vậy đều lộ ra biểu cảm kinh hãi. Tất cả công ty và sản nghiệp của Đường gia, cộng lại giá trị cũng hơn 200 tỷ. Đường bắt đầu bỏ ra một nửa làm quà cưới, cũng chính là lấy ra 100 tỷ tặng cho thiếu soái. Cái này tuyệt đối là một khoản lớn. Tin rằng ngay cả thiếu soái Bắc Cảnh cũng chưa chắc từ chối được sự cám dỗ đồng thời của người đẹp và khoản tiền này. Đường Hải Tâm kích động nói, cảm ơn bó, bố đối với con thật tốt. Đường bắt đầu cười híp mắt nói, không cần cảm ơn, đến lúc đó con được làm thiếu soái phu nhân rồi. Đừng quên dìu dắt người thân Đường ra chúng ta là được rồi. Đường Hải Tâm hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, vội vàng nói nhất định sẽ không. Cô ta đã ảo tưởng về thời khắc rạng rỡ khi cô ta trở thành thiếu soái phu nhân. Cả nhà Trần Ninh ăn xong bữa sáng, đi ra khỏi khách sạn. Tại cửa khách sạn, có 5 chiếc xe con có cờ đỏ khiến người ta chú ý đang đậu. Bên trong 5 chiếc xe cờ đỏ, lần lượt là Điển Trử cùng Bát Hỗ Vệ đang ngài. Bọn họ cũng không mặc quân trang, đều mặc vest đen. Cả nhà Tống Sinh Đình kinh ngạc nhìn mấy chiếc xe cờ đỏ, nghi ngờ hỏi Trần Ninh là có chuyện gì. Trần Ninh cười nói, không phải chúng ta chuẩn bị đi tham dự buổi lễ hải quân sao? Anh liền gọi mấy chiếc xe tới, mọi người lên xe cả đi. Cả nhà Tống Sinh Đình mơ mơ màng màng lên xe theo sự dặn dò của Trần Ninh. Trần Ninh không ngồi cùng với người nhà, anh chọn ngồi chiếc xe cờ đỏ ở trước tiên. Tài xế xe này là Điển Trử. 5 chiếc xe cờ đỏ không nhanh không chậm đi về phía căn cứ hải quân, khiến cho người đi đường xung quanh dồn dập nhìn vào, kêu lên nói có phải là đoàn xe của thủ trưởng nào không. Trên đường, Điển Trử vừa lái xe êm mắt vừa nhìn thẳng báo cáo với Trần Ninh. Thiếu soái, có chuyện cần báo cáo với cậu. Trần Ninh ngồi ở ghế sau, bình thản nói. Nói, Điển Trử nói, buổi lễ hải quân lần này, Đường bắt đầu với tư cách hương thân nổi tiếng nhát tỉnh này, ông ta cũng được mời đến dự lễ. Trần Ninh như cười như không, ông ta đến cũng tốt, tôi đang định tính số với ông ta. Điển Trử lại nói, Đường bắt đầu sau mấy lần phái cao thủ ám sát thiếu soái cậu không thành, ông ta đã thay đổi chiến thuật. Lần này ông ta phát ra mệnh lệnh, triệu tập hàng vạn môn đồ, tập kết tại thành phố Đông Giang, chuẩn bị gây bất lợi cho thiếu soái cậu. Trần Ninh cười lạnh, một đám đạo quân ô hợp, lát nữa tôi sẽ tiện tay dập tắt. Điển Trử lại nói, vẫn còn một chuyện, chuyện này khá thú vị buồn cười. Trần Ninh bình thản nói, kể nghe thử. Điển Trử cố nén cười, nói, Đường bắt đầu muốn quyên tặng 1 tỷ cho Lưu tướng quân, coi như là tiền vốn xây dựng quân đội, điều kiện là muốn mời Lưu tướng quân giúp đỡ làm mai. Trước tiên gả cô con gái Đường Hải Tâm của ông ta cho thiếu soái ngài. Trần Ninh nghe vậy, cười hờ hờ vài tiếng, chẳng thèm đánh giá, cách chương.